Chương 332, Đấu Xà Yêu. Chương 332, Đấu Xà Yêu tặng phiếu đề cử bookmark chương tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ xuyên nay liên tính tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa xuyên viết giờ này khắc này, thời gian chỉ hướng dạng sáng 2 giờ. Một cỗ kiềm chế, quỷ dị khí tức đột ngột bạo phát, trong nháy mắt tràn ngập cả phòng, cho dù là mạnh như Lâm Phong, đều cảm thấy được từng tia áp bách, có thể thấy được Khương Mộ Tuyết bị chúng nguyền rủa có bao nhiêu lợi hại a. Cùng lúc đó, Khương Mộ Tuyết trong miệng phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm. Sắc mặt nàng trắng bệnh, toàn thân không ngừng run rẩy, tựa như là chúng ta, một bên trên giường không được lăn lộn, một bên không được kêu thảm, khiến cho người chưa phát giác tê cả da đầu. Khương Mộ Tuyết thống khổ tiếng kêu thảm thiết tựa như là dao cấu dã miêu, ở tĩnh mịch ban đêm truyền đi rất rất xa, ở cực đại trống trải trong tiệm sách quanh quẩn, để cho người ta không rét mà run. Cũng liền may mắn là ở ban đêm, nếu không lời nói, bị người khác nghe được loại thanh âm này, khẳng định sẽ bị ngộ nhận là nơi này có một cọc mạnh gian án đang tại phát sinh. Nhưng mặc dù là như thế, Lâm Phong cũng là như mày, thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Bởi vì, hắn tuy nhiên nhìn thấy Khương Mộ Tuyết thần sắc thống khổ co do thân thể trên giường lăn qua lăn lại, hai tay nắm chắc cái nào đó đồ vật đang liều mạng sẽ rách lấy, nhưng không có nhìn thấy có bất kỳ đồ vật. Chẳng lẽ, cái này cái gọi là rắn chú đúng là vô hình đồ vật hay sao? Khương Mộ Tuyết, ngươi cảm giác được cái gì, nhanh lên trả lời ta. Không kịp làm nhiều cân nhở ả cờ, Lâm Phong một cái bước xa vọt tới Khương Mộ Tuyết bên người, một thanh đẻ lại Khương Mộ Tuyết thân thể, lớn tiếng hỏi. Có rắn ghìm chặt ta cổ, ta sắp thở không thở nổi tới. Khương Mộ Tuyết một bên dùng hai tay gắt gao bắt lấy cổ phía trước cái nào đó đồ vật, một bên đứt quãng nói ra, biểu lộ hết sức thống khổ. Ngươi có thế sở đến Lâm Phong trong mắt tinh quang lóe lên, cũng là nhô ra một cái tay hướng phía Khương Mộ Tuyết cổ phía trước chụp tới. Đây là khi Lâm Phong tay đụng chạm đến một cái băng lanh chân nhắn dây thừng hình dáng vật thể lúc, nhất thời cũng là bị kinh ngạc, cái kia chính là một đầu có thể ẩn thân đại xà. Trong nháy mắt này, Lâm Phong trong lòng liền nhưng. Chú thuật đại toàn quyển sách kia bên trong ghi chép, bình thường rắn chú liền đã rất lợi hại, rất khó phá giải. Mà Khương Mộ Tuyết bị chúng rắn chú lại là ẩn hình, cũng khó trách Khương Mộ Tuyết theo như sách viết giải chú phương pháp tiến hành phá giải, chẳng những không có giải trừ nguyền rủa ngược lại càng thêm nghiêm trọng. Bởi vì, con rắn này không phải bình thường rắn, mà là một loại có tương đương đạo hạnh xà yêu lên cho ta. Lâm Phong tất nhiên bắt được ẩn hình thân rắn, đương nhiên sẽ không lại để cho nó tiếp tục làm ác. Hắn đem trả cờ giả ngưng tụ bên phải tay, chăm chú bắt lấy, dùng lực hướng phía dưới xé rách. Đầu kia ẩn hình xà yêu tự nhiên không cam tâm thất bại, chăm chú quấn quanh ở Khương Mộ Tuyết trên thân, hợp lực cùng Lâm Phong tiến hành đối kháng. Thế là, một người một xà yêu, đem Khương Mộ Tuyết thân thể xem như chiến trường, tiến hành đấu sức. Kể từ đó, thế nhưng là khổ Khương Mộ Tuyết. Nàng chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn như nức, riêng là cổ nàng. Giống như là bị một cây băng lánh thấu xương dây thừng nắm chặt, đồng thời không ngừng co rút lại, cơ hồ muốn đem cổ nàng cắt đứt. Đáng chết xà yêu, Lâm Phong thấy thế nhịn không được trong lòng giận mắng. Tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ hắn còn không có thu phục xà yêu, Khương Mộ Tuyết liền đã trước bị xà yêu giết chết long huyết thần vực. Khương Mộ Tuyết, đắc tội tình huống khẩn cấp, Lâm Phong cũng không lo được Khương Mộ Tuyết đồng ý, trực tiếp cũng là duỗi ra một cái tay khác, một cái thủ đao chém vào Khương Mộ Tuyết trên ót. Đưa nàng đánh bất tỉnh đi qua. Thủy độn hỏa độn, Lâm Phong tay trái kết thủy độn chi ấn, tay phải kết hỏa độn chi ấn. Trong chốc lát, một cái thủy cầu trống rông xuất hiện, đem Khương Mộ Tuyết bao phủ ở bên trong. Lâm Phong tay phải thì toát ra cháy hừng hực liệt diễm, khủng bố nhiệt độ cao trong khoảnh khắc đốt ẩn hình xà yêu tiếng kêu rên liên hồi, trong không khí bay ra từng đợt mùi thịt. Bình một tiếng, bị trọng thương ẩn hình xà yêu không còn quấn lấy Khương Mộ Tuyết, trùng trùng điệp điệp ngã xuống đất. Sau đó phi tốc hướng phía cửa ra vào phương hướng bơi đi. Tốc độ nó rất nhanh, với lại mắt thường khó phân biệt, một khi chạy ra cánh cửa này, chỉ sợ Lâm Phong cũng không còn cách nào đưa nó tìm tơ y. Bất quá, Lâm Phong như là đã động thủ, đương nhiên sẽ không để ẩn hình xà yêu chạy thoát. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, thấp giọng quát nói, thổ độn trong khoảnh khắc, mặt đất hướng lên nổi lên một tầng cao chừng 5 cm thổ tầng, nhất thời liền đem môn cùng mặt đất ở giữa khe hở cho phong kín. Đoạn ẩn hình xà yêu đường đi. Âm một tiếng, ẩn hình xà yêu trùng trùng điệp điệp đâm vào thượng diện, phát ra rất lớn tiếng âm. Trong miệng nó không ngừng phát ra tê tê tê thanh âm, phun ra nuốt vào lấy đỏ tươi tim, đang tìm kiếm đường ra. Ai, nếu như ta cửu câu ngọc di nệ gẳng vẫn còn ở tốt bao nhiêu? Lâm Phong một bên nghe âm thanh mà biết vị trí, một bên trong lòng bất đắc dĩ nói ra. Nhớ ngày đó hắn ở hỏa ảnh thế giới, một đôi cường đại cửu câu ngọc thái cực luân hồi xạ dị gẳng đủ để quên xuyên tam giới lục đạo. Bất kỳ cái gì sự vật ở trước mặt hắn đều không thể ẩn trốn, là bực nào ngông cuồng bây giờ, hắn lại không cách nào nhìn thấy một đầu hội ẩn hình rắn, để trong lòng của hắn cực kỳ bất đắc dĩ. TTT lúc này, đầu kia ẩn hình xà yêu phảng phất biết không đường có thể trốn, ngược lại không còn ẩn hình, trực tiếp hiện lộ ra chân thân. Đây là một đầu dài đến 3 mét, thô ước hơn 20 phần mét đại xà. Nó toàn thân trên dưới hiện lên màu xanh biếc, phần đuôi mọc ra từng cái vòng vòng tròn, lít nha lít nhít, thô sơ giản lược xem xét, vờ ơ y ma khoảng chừng 6-70 cái. Đây là cái gì dị chủng? Lâm Phong vừa quan sát màu xanh biếc đại xà không giống bình thường phần đuôi, một bên trong nội tâm nói thầm nói no y hắn hết sức chăm chú đề phòng, dù sao còn xa chưa khôi phục thực lực, ngàn vạn không thể lật thuyền trong mương. Tê tê màu xanh biếc đại xà một đôi xanh mơn mởn con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong. Trong miệng đỏ tươi tim không ngừng phun ra nuốt vào, xà đầu một đứng thẳng một đứng thẳng. Muốn tới Lâm Phong trong lòng nói ra. Loại kia động tác là loài rắn sắp phát động công kích điểm báo trước, Lâm Phong lặng yên không một tiếng động kết ấn. Xoát màu xanh biếc đại xà giống như là một mũi tên nhọn kích bắn mà ra, vạch phá không khí, trực tiếp nhào về phía Lâm Phong. Nó há to mồm, hung hăng cắn về phía Lâm Phong cái cổ, hung ác cực kỳ. Thật nhanh Lâm Phong trong lòng bị kinh ngạc. Bất quá, tốc độ của hắn cũng không chậm. Chân phải dùng lực đạp xuống đất, thân thể hướng tả nghiêng nghiêng nhất chuyển, lập tức liền tránh thoát màu xanh biếc đại xà công kích. Nhưng là, con rắn này lại cực kỳ khó chơi, tuy nhiên hàm răng công kích thất bại, lại ma nhờ me co rúm cái đuôi, hung hăng hướng về Lâm Phong trên mặt rút đi. Nghe này tiếng xe gió, liền biết lực đạo mười phần, một khi bị rút trúng, tất nhiên sẽ ra chóc thịt bong. Đến được tốt Lâm Phong cũng không yếu thế. Tay phải trong chốc lát trở nên đen như mực, lập trường như đao, hung hăng nên đón. Ba một tiếng vang lớn truyền đến, Lâm Phong chỉ cảm thấy tay phải giống như là bị một đầu roi ra rút chúng, nóng bỏng đau nhức. Nhìn kỹ, thượng diện vờ ơ y ma xương đỏ đứng lên, may mắn là cũng không có chảy máu. Mà đầu kia màu xanh biếc đại xà cũng bị Lâm Phong nhất trưởng đao chém vào rơi trên mặt đất, đau trên mặt đất không được lan lộn.